Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, đệ 1394 chương thiên hạ đệ nhất cốc. Tam, đối mặt nàng suy đoán, suốt đời cũng không phản đối, chỉ là hắc hắc cười hai tiếng, lão đại, kỳ thật lão tất cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là làm người ở những người đó nói chuyện phiếm thời điểm. Nói ra như vậy một cái suy đoán. Mặt sau không biết như thế nào. Ở thần ma cốc bên kia liền thành nói ngươi muốn rời khỏi thần ma cốc. Tư Mã U Nguyệt chịu chịu. Khóe miệng, bọn người kia dám nói. Bọn họ không phải lợi dụng nghe nhầm đồn bậy. Ba người thành hổ điểm này mới thả ra tin tức. Các ngươi thật sự tính toán cùng bọn họ xác nhập. Nàng hỏi, Phong Nhi, ngươi biết cái này sao? Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Chuyện này ta cũng biết, Tây Môn Phong nói. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn là thần ma cốc người nhắc tới tới. Lão Tất bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lại nói, hiện tại tình huống như vậy loạn. Xác nhập sau lực lượng càng cường đại, cũng càng có tự bảo vệ mình lực lượng. Hơn nữa, ngươi cũng không bỏ xuống được bên kia không phải sao? Tư Mã U Nguyệt thở dài, Tây Môn Phong nói không sai. Tuy rằng đến đại lục này tới về sau cùng thần ma cốc tiếp xúc cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là mỗi một chút mỗi một giọt đều là ấm ấn y ở cửu tinh minh hải thời điểm. Bọn họ nghe nói nàng đi tím thủy long tộc, lương vô danh nghĩa vô phản cố liền đi theo đi. Tuy rằng hắn nói là xem ở nàng sư phó phân thượng, nhưng là quan tâm chi tâm là rõ ràng. Thần ma cốc người cũng thực tôn kính nàng, quan tâm nàng, cho dù là còn chưa đã gặp mặt. Như vậy thần ma cốc, tại đây loạn thế giữa, đang không ngừng có thần bí thế lực nhúng tay chung vây dưới tình huống. Là nàng như thế nào phóng đến hạ? Thần ma cốc cùng đoạn trường cốc từng người lực lượng đều không yếu. Nhưng là trước mắt đại lục càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhiều môn phái bị giết. Thần ma cốc tuy rằng địa vị bất phàm, nhưng là nguyên nhân chính là vì có đông đảo chức nghiệp sư. Mới có thể bị những cái đó thế lực theo dõi. U Nguyệt ngươi có thể cứu bọn họ nhất thời, lại không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi nào suốt đời nói. Này đó ta cũng minh bạch. Tư Mã U Nguyệt lại thở dài. Chính là làm cho bọn họ dung nhập đến đoạn trường cốc tới, lòng ta tổng cảm thấy thực xin lỗi sư bá bọn họ. Đang nói, thần ma cốc người sáng lập đã biết, sợ là muốn từ phần mộ bò dậy trừ ta. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm chúng ta ý tứ. Tây Môn Phong giải thích nói, chúng ta cũng không có nói làm cho bọn họ dung nhập đến đoạn trường cốc tới, không dung nhập tiến vào. Đúng vậy, chúng ta là tính toán một lần nữa tổ kiến một cái thế lực. Thần ma cốc cùng đoạn trường cốc đều làm cái này thế lực quan trọng bộ phận là trọng tổ. Không phải dung nhập. Tư Mã U Nguyệt cái này ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi thật sự nguyện ý. Nếu là thần ma cốc dung nhập tiến vào, kia đương ra làm chủ vẫn là đoạn trường cốc người. Nhưng là nếu là trọng tổ nói, kia có lẽ liền không giống nhau. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể có một nửa lời nói quyền. Này, không phải ai đều có thể tiếp thu. Chúng ta vốn dĩ liền không phải tham luyến quyền quý người, cho nên này quyền lợi nhiều điểm thiếu điểm, chúng ta cũng không cái gọi là. Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch. Này đàn gia hỏa kỳ thật đều là bị chính mình không trâu bắt chó đi cày. Gặp được không nghĩ quản những việc này chính mình, bọn họ mới có thể không khởi động toàn bộ đoạn trường cốc. Nếu các ngươi đều đồng ý, bên kia cũng đồng ý nói, Vậy tùy tiện các ngươi đi. Nói xong, nàng đối bên ngoài thị vệ kêu lên: người tới, đi mời ta sư bá cùng sư phó bọn họ cùng nhau lại đây. Tốt nhất là liền đường chủ những cái đó cũng cùng nhau mời đi theo. Là phó cốc chủ, bên ngoài người theo tiếng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Lương Vô Danh mang theo thần ma cốc một chúng đường chủ trưởng lão vào được. Phòng hội nghị đã mua thêm hảo ghế dựa, đoạn trường cốc người đều ngồi xuống một bên. Thần ma cốc người tới sau, Lương Vô Danh ngồi xuống tây môn phong bên cạnh, dư lại người toàn bộ ngồi vào mặt khác một bên. Sư bá, sư phó, các vị đường chủ trưởng lão, hôm nay mời các ngươi tới, đại gia cũng đều biết là vì cái gì. Chúng ta liền không quanh co lòng vòng. Tư Mã U Nguyệt cười nói: không biết đối với việc này các ngươi có ý kiến gì không? Hiện tại thế đạo như vậy loạn, chúng ta hai bên thế lực tại đây loạn thế chung nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Nếu có thể tạo thành một cái thế lực tốt nhất, Lương Vô Danh nói. Hắn nói cùng suốt đời bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm. Xem ra, đây cũng là xu thế tất yếu. Theo sau, Lương Vô Danh nói thần ma cốc mọi người ý tưởng. Bọn họ đồng ý trọng tổ, lại không đồng ý dung hợp. Đây là bọn họ phía trước thương nghị ra tới kết quả. Điều kiện này cũng là ở đoạn trường cốc dự kiến cùng kế hoạch bên trong. Cho nên hai bên thực mau liền đạt thành hiệp nghị, tốc độ cực nhanh, làm Tư Mã U Nguyệt vì này líu lưỡi. Nàng kinh ngạc nhìn nói lửa nóng hai bên, ngươi một lời ta một ngữ, bất quá ngắn ngủn một giờ, liền đem chuyện này hoàn toàn xác định xuống dưới. Xong rồi sau hai bên mới nhìn vẫn luôn an tĩnh nàng. Nói đến, U Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Còn hỏi nàng thấy thế nào? Các ngươi đều định rồi, còn hỏi nàng thấy thế nào? Ta không ý kiến, chuyện này các ngươi quyết định liền hảo. Hảo, một khi đã như vậy, vậy dựa theo chúng ta thương nghị hình thức tới, Lương Vô Danh nói. Hảo, ngoặc kép, thực mau, thần ma cốc cùng đoạn trường cốc người đều được đến tin tức. Nói muốn đem hai cái thế lực tổ hợp thành một cái thế lực. Không có ai dung nhập ai, cũng không có ai trội hơn ai. Đại gia về sau bình đẳng ở chung, lẫn nhau ái hỗ trợ. Đến nỗi này địa điểm, liền tuyển ở đoạn trường cốc. Hai bên người đều cao hứng. Đoạn trường cốc người đều tưởng thần ma cốc thêm tiến vào, kia về sau đan dược linh khí gì đó không phải liền càng nhiều sao? Mà thần ma cốc người tắc tưởng, đoạn trường cốc người đều là huyết sát thành ra tới, này sức chiến đấu tự nhiên so trước kia ngoài cốc đệ tử lợi hại. Có bọn họ, về sau an toàn vấn đề càng có bảo đảm mần đi, vì thế hết thảy đều bị đề thượng nhật trình. Vì hướng thế nhân biểu thị công khai hai cái thế lực dung hợp, bọn họ quyết định đại làm một lần, đem quan hệ gần tốt thế lực đều mời đến làm khách, chứng kiến bọn họ trọng tổ nghi thức. Mà nguyên bản đi tìm Bạch Vân Động báo thù sự tình liền như vậy chậm lại. Bởi vì trong cốc đệ tử muốn tuyển sơn kiến phòng, không thể trọng tổ sau, còn tiếp tục trụ lều trại, chờ bọn họ trọng tổ hảo. Này Bạch Vân Động tự nhiên là trốn không thoát đâu. Vì thế, thiệp mời một chương chương phát ra đi. Trong cốc đệ tử, khí thế ngất trời xây dựng rầm rộ. Thậm chí vì lần này nghi thức, còn riêng tuyển địa thế so khoan sơn cốc, đem chung quanh đỉnh núi tước thành đất bằng, kiến một cái thật lớn quảng trường. Tư Mã U Nguyệt nhìn này gần như mênh mông bát ngát quảng trường thời điểm, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Lớn như vậy quảng trường, muốn cất chứa mấy chục vạn người cũng không hề lời nói hạ đi. Mà những cái đó nguyên bản sinh hoạt ở trong cốc độc vật, bị bọn họ này trận thế dọa tới rồi. Còn tưởng rằng muốn đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt đâu. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn bảo đảm sẽ không thương tổn chúng nó, tương phản còn sẽ che chở bọn họ. Vì thế, ở thần ma cốc đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt, Đoạn Trường Tốc độc vật cùng bọn họ xuất hiện hòa thuận ở chung một màn. Mà lúc này ngoài cốc đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mặc kệ có thiệp mời không thiệp mời, người đều đem ánh mắt chuyển tới kết thúc chàng cốc nơi này tới. Hết chương.